Tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 82, ngoại tuyến học đường bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Vicky cánh cửa đóng lại ngăn gió lạnh tràn vào, pháo hoa rải rác khắp mặt đất trong lối vào hẹp và yên tĩnh. Tần Vu chỉ cúi đầu, nghiêng đầu nhìn lọn tóc trên đầu Lâm Thù, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Lâm Thù, năm mới vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Tần Vu chỉ không gọi cậu là bạn học Lâm Thù, mà chỉ gọi tên cậu. Lâm Thù cảm thấy má mình nóng bừng, hơi nóng như muốn xuyên qua quần áo, dính chặt vào da thịt. Lâm Thù mím môi, cố gắng ngẩng đầu lên, cậu lùi ra xa. Bàn tay của Tần Vu Trì đột nhiên đưa lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu đẩy ra sau, đầu ngón tay lướt đến vành tai cậu nhẹ nhàng xoắn lại. Sao đột nhiên lại về nhà? Tần Vu Trì thấp giọng hỏi, giọng điệu của Tần Vu Trì thay đổi không giống bình thường, bỗng trở nên cứng nhắc và có phần mơ hồ. Tim cậu đập thình thịch, Lâm Thù nắm chặt áo len của Tần Vu Trì, nói một cách khoa trương. Tôi đương nhiên về nhà của mình, tôi muốn về lúc nào cũng được. Rất nhanh, Lâm Thù nghe thấy tiếng cười khẽ từ trên cao truyền xuống, sắc mặt cậu càng thêm nóng, dùng giọng điệu hung ác hòng che giấu sự bối rối. Cậu cười cái gì chứ? Không có gì, Tần Vu Trì vẫn mỉm cười, giơ tay lên ôm chặt lấy Lâm Thù. Mùi hương của hoa diên vĩ cực kỳ nồng nặc, giống như thuốc độc, khiến Lâm Thù choáng váng. Sau khi ôm không biết bao lâu, lòng bàn tay của Lâm Thù đầy mồ hôi, để lại những dấu vết hơi sẫm màu trên chiếc áo len xám của anh. Lâm Thù vừa động đậy một chút, Tần Vu Trì lập tức buông tay cậu ra, hắn lùi lại một bước. Tần Vu Trì vừa rồi còn ôm chặt cậu giờ đột nhiên lùi lại, sự nồng nhiệt cũng dần tan biến. Lâm Thù vẫn chưa quen nên nắm lấy áo len của Tần Vu Trì, tức giận nói. Sao cậu lại lùi ra xa? Tần Vu Trì sửng sốt một lát, sau đó quay lại ôm chặt Lâm Thù. Xin lỗi, tôi nghĩ em sẽ thấy khó chịu, em sẽ không thích như vậy. Rõ ràng là thích, Lâm Thù không trả lời mà vùi đầu vào lỗ âm ngực rộng lớn, nhẹ nhàng hít hà. Bùm vào nửa đêm, tiếng pháo hoa vang lên bên ngoài ngôi nhà. Nghe thấy giọng nói, Lâm Thù cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tần Vu Trì. Sự ngây thơ trong đôi mắt đó đã không còn nữa, thay vào đó là cảm xúc sâu sắc tràn đầy sự hung hăng. Rất nhanh, cảm xúc lắng xuống, Tần Vu Trì mỉm cười hỏi. Bạn học Lâm Thù, cậu có muốn cùng tôi đi đốt pháo hoa không? Cảm giác áp bách thoáng qua, nhưng Lâm Thù vẫn thấy rõ, cậu nhíu mày hỏi thẳng. Ánh mắt vừa rồi của cậu là sao đấy? Tần Vu Trì im lặng một lát rồi đáp. Bởi vì tôi muốn hôn cậu. Hôn, tiến triển này có quá nhanh không? Lâm Thù không thể tiếp nhận được. Cậu thoát khỏi vòng tay của Tần Vu Trì, cảnh cáo. Không được hôn, được rồi. Tần Vu Trì không tiến lại gần mà nắm lấy tay Lâm Thù, đan chặt các ngón tay lại. Như vậy thì có được không? Chỉ là nắm tay thôi mà, có gì đáng hỏi? Tên ngốc, gò má cậu càng lúc càng nóng. Lâm Thù không trả lời mà siết chặt ngón tay, chủ động nắm lấy tay Tần Vu Trì. Cậu đã đưa ra câu trả lời bằng hành động. Chỉ nắm tay nhau thôi mà, nhưng tim cậu lại đập nhanh một cách bất thường. Lâm Thù ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Tôi ra ngoài đốt pháo hoa đây. Được, Tần Vu Trì khom người, một tay nhặt những quả pháo hoa rơi vãi, ôm vào trong ngực. Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh thổi vào nhà. Lâm Thù không lạnh vì cậu đã được quấn trong chiếc áo khoác bông, nhưng Tần Vu Trì chỉ mặc một chiếc áo len, rõ ràng hắn đang run rẩy rõ rệt. Đợi đã, tôi đi lấy thêm quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thù dừng lại quay người, không nói một lời mà kéo Tần Vu Trì về nhà. Tôi không lạnh, Tần Vu Trì vội vàng phủ nhận. Lâm Thù không để ý đến sự bướng bỉnh của Tần Vu Trì. Cậu tìm một chiếc áo gió từ trong tủ quần áo, đang định cởi áo khoác vải bông ra thì bị Tần Vu Trì nắm lấy tay. Vì sao? Lâm Thù hỏi một cách khó hiểu. Tần Vu Trì nhìn chằm chằm Lâm Thù, lấy áo gió từ tay cậu. Tôi muốn nhìn cậu mặc quần áo của tôi. Bạn học Lâm Thù, tối nay tôi muốn mặc áo gió của cậu một lúc, có được không? Tần Vu Trì muốn mặc quần áo của mình. Nhận thức này khiến Lâm Thù càng đỏ mặt hơn. Cậu hoài nghi Tần Vu Trì không phải là kẻ ngốc, mà là một tên ác độc. Trong lúc Lâm Thù im lặng, Tần Vu Trì nhanh chóng mặc áo gió vào, chỉnh lại cổ áo và tay áo. Quần áo của Lâm Thù đều do Tô Thanh Mẫn tự tay lựa chọn, phần lớn đều là may theo số đo của Lâm Thù, thỉnh thoảng còn có quần áo may sẵn do các thương hiệu gửi đến. Lâm Thù chọn chiếc áo khoác kiểu quân đội mùa này mà cậu thích nhất, nhưng cậu không ngờ nó lại hợp với Tần Vu Trì đến vậy. Chiếc áo gió này hơi dài so với cậu, nhưng lại vừa vặn với Tần Vu Trì, rất hợp với khí chất cao ráo đẹp trai của hắn. Khá đẹp trai, Lâm Thù lo lắng liếc nhìn họ vài lần, rồi nhanh chóng quay đi kéo Tần Vu Trì ra ngoài. Vô số pháo hoa nở rộ trên bầu trời đen kịt, ánh sáng nhấp nháy xua tan màn đêm mù mịt, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ. Tần Vu Trì thắp một cây tiên trưởng, lập tức đưa cho Lâm Thù, sau đó hắn ngừng đốt pháo hoa mới, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Lâm Thù. Những tia lửa vàng bùng lên, ngọn lửa tản ra rồi tan biến, giống như một thiên thạch lao nhanh. Pháo hoa không tạo ra tiếng động lớn, chúng chỉ nổ một cách lặng lẽ, điều này hẳn rất nhàm chán. Có lẽ là vì Tần Vu Trì nắm tay mình nên Lâm Thù mới cảm thấy cụm pháo hoa nhỏ này rất đẹp. Đẹp hơn nhiều so với bất kỳ loại pháo hoa nào mà cậu đã từng thấy trước đây. Ngọn lửa tắt dần trong im lặng, Lâm Thù trả lại pháo hoa đã cháy cho Tần Vu Trì, Tần Vu Trì lại đốt rồi đưa cho Lâm Thù một quả pháo hoa mới. Khi pháo hoa cháy được một nửa, sự chú ý của Lâm Thù cuối cùng cũng chuyển từ pháo hoa sang Tần Vu Trì. Tần Vu Trì không biết mình đang cười cái gì, ánh mắt hắn sáng ngời, khóe miệng nhếch lên, cười như một kẻ ngốc. Không phải cậu muốn đốt pháo hoa sao? Lâm Thù lúc này mới nhớ ra tất cả pháo hoa này đều là do Tần Vu Trì mua. Không, tôi chỉ muốn xem cậu đốt pháo hoa thôi. Tần Vu Trì lắc đầu. Cậu bây giờ đẹp quá, tôi chỉ muốn ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tại sao hắn luôn dùng từ này để miêu tả cậu? Lâm Thù ho nhẹ nhưng cậu không tức giận, ngược lại còn nói. Hôm nay tôi không chỉ đốt pháo hoa, nếu cậu muốn xem, ngày mai tôi có thể tiếp tục. Nghe vậy, Tần Vu Trì có vẻ khó tin, hơi mở to mắt, ngơ ngác hỏi. Ngày mai, cậu sẽ ở lại đây mà không đi nữa sao? Tần Vu Trì tưởng cậu chỉ tạm thời trở về rồi cũng sẽ sớm rời đi mà thôi. Tại sao hắn lại nghĩ vậy? Lâm Thù định hỏi nhưng đột nhiên nhận ra cậu mới là người đã bỏ đi và chạy trốn trước. Trong lúc cậu lái xe vòng quanh Tây Âu và ngắm bình minh rực rỡ trên bờ biển, Tần Vu Trì lại đang một mình ở nhà chờ đợi cậu. Khi cậu cuối cùng cũng trở về, hai người đã ở bên nhau chưa đầy một tháng, nhưng cậu lại vì hoảng sợ mà bỏ trốn, trốn cùng Biên Tinh Lan. Để Tần Vu Trì vẫn đang đợi ở nhà, có lẽ đối với Tần Vu Trì, cậu là một chú chim thất thường, chỉ bay về nhà khi mệt mỏi, còn những lúc khác thì biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời đi là trạng thái bình thường của cậu, nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng đau nhói, Lâm Thù vứt bỏ pháo hoa, lại lao vào vòng tay Tần Vu Trì. Tôi sẽ không đi đâu nữa. Lâm Thù khẽ hứa, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi trường học bắt đầu vào mùa thu. Tần Vu Trì im lặng một lát rồi thăm dò hỏi. Bạn học Lâm Thù, cậu muốn ở lại vì tôi sao? Tên ngốc nghếch này, cậu đã nói thẳng thừng như vậy rồi mà hắn vẫn hỏi lại. Không, Lâm Thù ngẩng đầu, tức giận, cố ý nói. Tôi ở lại là vì bạn trai tôi. Lâm Thù quyết định, nếu Tần Vu Trì tiếp tục hỏi bạn trai cậu là ai, cậu sẽ thực sự tức giận. Nhưng Tần Vu Trì cuối cùng cũng thông minh lên một lần, hiểu được suy nghĩ của cậu, đôi mắt hắn sáng lên, giống như một chú chó lớn vui vẻ. Cảm ơn cậu, bạn học Lâm Thù. Tần Vu Trì ôm lấy Lâm Thù, thì thầm vào tai anh. Mùi hương nồng nàn của hoa diên vĩ bao trùm toàn bộ cơ thể, mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Lâm Thù cong môi, tỏ vẻ không hài lòng với cái tên này. Đừng gọi tôi là bạn học Lâm Thù nữa, được thôi, Tần Vu Trì mỉm cười nói. Bạn trai, khi trường đại học B bắt đầu học kỳ mới, một sự kiện ồn ào đã xảy ra ở khoa khoa học thông minh. Theo lời đồn, ngày đầu tiên đi học, một chiếc Lotus bắt mắt chạy vào trường với tiếng ga lớn, tốc độ không nhanh nhưng tiếng gầm rú rất lớn, khiến người qua đường phải ngoái đầu nhìn lại. Chiếc xe thể thao chạy hết tốc lực, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống, sau khi tắt máy, không còn động tĩnh gì nữa. Cũng không ai xuống xe. Những người qua đường đứng ở xa liếc nhìn, cố giữ khoảng cách vì sợ rằng họ sẽ làm xước chiếc xe nếu đến quá gần. Một lúc lâu sau, cửa xe bên tài xế mới hé mở, những lời chửi rủa giận dữ từ bên trong vọng ra. Tần Vu Trì anh, tiếng chửi thề đột nhiên dừng lại, cửa xe cũng đột nhiên đóng lại, khiến không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau tấm rèm che nắng. Trên xe, Tần Vu Trì lại hôn cậu, một tay che tóc Lâm Thù, không cho Lâm Thù trốn thoát, hôn cậu một cách nồng nhiệt. Nếu anh cứ, a, Lâm Thủ muốn đẩy Tần Vu Trì ra, nhưng lại bị hôn một cái thật mạnh, lời cảnh cáo muốn nói đã nghẹn lại ở cổ họng. Càng gần đến ngày nhập học của Lâm Thủ, Tần Vu Trì càng lo lắng. Mặc dù Tần Vu Trì không bao giờ tỏ ra khó chịu, giọng nói vẫn luôn dịu dàng, nhưng một khi đã hôn Lâm Thủ thì hắn sẽ không muốn tách ra, hắn sẽ hôn Lâm Thủ đến mức khó thở, môi đau rát, sau đó mới dùng ánh mắt ủy khuất nói xin lỗi. Mẹ của Tần Vu Trì không ở trong nước, trong kỳ nghỉ hè, chỉ có Tần Hy Mạt bay về chơi vài ngày, chúc mừng Tần Vu Trì. Tần Thịnh cũng bận rộn với việc sinh con trai mới, không ai đưa Tần Vu Trì đi học. Lâm Thủ cảm thấy có lỗi với Tần Vu Trì nên tức giận lái xe đưa hắn đến trường. Nhưng ai ngờ khi đến trường, Tần Vu Trì lại càng sốt ruột hơn, hắn không chịu xuống xe mà còn cố tình ôm hôn cậu liên tục không chịu dừng lại. Môi cậu tê, đỏ và sưng lên vì bị hôn. Lâm Thủ thở hổn hển, tựa đầu vào vai Tần Vu Trì, nhẹ giọng phàn nàn. Mỗi tháng em đều dành thời gian bay về thăm anh mà, sao anh lại sợ thế? Xin lỗi, Tần Vu Trì nhỏ giọng xin lỗi, vừa rồi anh không nên làm như vậy, kẻ xảo quyệt này luôn cố gắng thoát tội bằng cách tỏ ra mình bị oan. Lâm Thủ Vi thở dài, biết tức giận cũng vô ích nên hạ giọng dỗ dành hắn. Em hứa, sau khi em đi London sẽ không bao giờ nhìn bất kỳ anh chàng đẹp trai nào nữa, lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến anh thôi, được không? Anh biết mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vu Trì buồn bực nói, như thể hắn đang cư xử như một đứa trẻ hư hỏng, giọng nói nhẹ nhàng. Thủ Nhi, anh muốn ôm em thêm một lúc nữa. Được rồi, Lâm Thủ không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, anh có thể ôm em bao lâu cũng được, thậm chí là đến tối luôn. Sau khi nhận được lời hứa, Tần Vu Trì thực sự tiến xa hơn nữa, hôn Lâm Thủ đến mức sắp tức giận, sau đó buồn bã, ôm chặt lấy cậu để hấp thụ hơi ấm, đợi Lâm Thủ nghỉ ngơi đủ hắn lại hôn cậu lần nữa. Khi màn đêm buông xuống, hai người đàn ông bước ra khỏi xe, những người chứng kiến ban đầu đã tản đi từ lâu. Lâm Thủ cầm thẻ sinh viên đi tham quan ký túc xá của Tần Vu Trì, còn Tần Vu Trì thì đi đăng ký thông tin sinh viên. Hai người bạn cùng phòng còn lại đã dọn giường và ra ngoài ăn tối, chỉ còn lại một anh chàng mũm mĩm, trung thực đeo kính đang đợi đồ ăn mang về. Nhìn thấy Lâm Thủ tay không đi vào phòng, Yến Yến Tử ngạc nhiên hỏi. Bạn học Tần Vu Trì, cậu không có hành lý sao? Tôi không phải là Tần Vu Trì, tôi là người nhà của anh ấy. Lâm Thủ đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp. Ồ được rồi, xin lỗi, tôi chưa xem ảnh của Tần Vu Trì. Cậu bé đeo kính lúng túng giải thích. Lâm Thủ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Tần Vu Trì, khoanh chân lại. Vài phút sau, hành lang vang lên tiếng cười, cửa ký túc xá bị đẩy ra, hai người bạn cùng phòng khác cũng quay lại, vừa kịp gặp Lâm Thủ. Nhiều người nhìn nhau, bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng. Lâm Thủ không có ý định tự giới thiệu, vì vậy cậu bé đeo kính đã tiến tới và nhiệt tình nói. Cậu ấy là em trai của Tần Vu Trì. Em trai, Lâm Thủ khẽ nhíu mày, định phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy ba người đàn ông rõ ràng là thẳng thắn trước mặt, cậu lại do dự. Tiếng cửa kêu cót két khi Lâm Thủ đang gặp rắc rối, cánh cửa lại bị đẩy ra, Tần Vu Trì đứng ở cửa. Bạn học Tần Vu Trì, em trai của cậu. Cậu bé đeo kính đang nói được một nửa thì thấy Tần Vu Trì đi ngang qua, vội vàng bước đến bên Lâm Thủ, bế cậu lên với vẻ mặt lo lắng. Em ấy không phải là em trai tôi. Tần Vu Trì vòng tay qua vai Lâm Thủ và ôm chặt cậu vào lòng. Em ấy là bạn trai tôi. Lời tác giả, Tần Vu Trì, em ấy là của tôi. Bạn cùng phòng là Nam Thẳng. Ngạc nhiên, cách chương.